Chương 1202, nàng sẽ ma thuật. Quanh Quảng Châu bầu trời nhất thời cho tôi xuống, đều là chịu ảnh hưởng, còn rơi ra một tầng HTT không biết cái gì đồ vật, xen lẫn cho bụi. Lăng Vân đã trở lại bệnh viện, hắn muốn ôm trở về tiểu gia hỏa, về kinh thành, không phải vậy Lâm Thu Hiến phát hiện về sau, khẳng định lại là tự trách đến đông tìm tây tìm. Xấu hổ Tần Lam bọn họ đều xuất viện, chỗ đó sẽ còn đợi tại trong bệnh viện, thật là, hắn muốn không dụng thần biết đều không được Trần Lệ bọn hắn một nhà người cũng trở về, bệnh viện rối loạn, bởi vì bọn hắn không biết Trần Lệ sống, còn có thể đi, nhất trí cho rằng là Trần Ba Trần Mụ đem thi thể chuyên trở ra ngoài. Trên xe Tần Thiên Nam đối nữ nhi của hắn Tần Lam là không có biện pháp nào để cho nàng nằm viện, kết quả lại chạy ra đến, nhiều hắn thì không hỏi, nữ nhi lớn không quản được Tần Lam ngay tại hàng sau đùa với tiểu gia hỏa, cái sau vừa lên xe thì tỉnh ngủ, dị thường phát triển. Tần Mama, chúng ta đi tìm ta ba ba a, không đúng không đúng, chúng ta về nhà, để ngươi ba ba tới tìm ngươi, ngươi cũng đói bụng không, trở về ta làm cho ngươi ăn chút gì. Làm ăn tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, nàng kiên mụ mụ có thể hay không a? Còn không có ba ba của nàng làm ăn ngon, nàng nhẹ nhàng lay động đầu, nhất định không có, ba ba của nàng làm đồ ăn là cực kỳ ăn ngon, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào nhìn lấy tiểu gia hỏa không tin ánh mắt, Tần Lam ho khan hai tiếng, ta sẽ làm, thật, cam đoan ngươi không thất vọng. Nghe vậy Tần Thiên Nam tới thang gấp, nữ nhi của hắn làm khó ăn. Cha, ngươi có thể hay không lo lái xe đi, đầu năm mùng 1, ngươi muốn ha y chê tờ nàng a? Tần Lam thận quái liếc một chút, có ta ba ba làm được chứ không có vậy ta không ăn. Không ăn không được, ngươi nhỏ như vậy muốn nhiều ăn mới có thể dài cao. Ừm vậy được rồi. Tiểu gia hỏa là tạm thời đồng ý, lúc đó hậu không thể ăn, nàng sẽ không ăn. Tần Thiên Nam nói, Tiểu Lam à, ngươi cũng không nhỏ, ngươi xem một chút Thiến Thiến, khả ái như vậy, ngươi ánh mắt đừng như vậy cao, nhanh tìm một cái sau đó sinh một cái. Ngươi còn nói, chuyện ngày hôm nay, ta còn không có đối với các ngươi sinh khí đâu, thật là, trách ta rồi nguyên một đám lớn lên dạng chó hình người, việc này các ngươi không cần quan tâm. Ta có Thiến Thiến là đủ rồi. Nghe vậy, Tần Lam nói một đống, nàng là đầy bụng tức giận đâu, bất chi bất giác đều đem tiểu gia hỏa ôm chặt mấy phần. Cái này cái kia La Thiếu Cường cũng vậy, vậy cũng không thể trách ta, là ra ra ngươi chú ý, để cho ta không nói cho ngươi. Chính là của các ngươi sai được được được, lỗi của chúng ta, Tiểu Lam không phải lão ba nói ngươi, bên ngoài bây giờ người đều nói ngươi ta biết, khác ở trước mặt nàng nói những thứ này ai, hắn kết hôn, ngươi lại cùng hắn như vậy gần. Chúng ta là bằng hữu. Là anh em, lại nói nàng là ta khuê nữ, ngoại nhân thấy thế nào thì thấy thế nào. Tần Lam không thèm để ý trả lời anh em. Tần Thiên Nam khỏe miệng giật một cái không nói, tranh thủ thời gian nhìn đường đi, nhìn ngươi lái xe ta đều hoảng hốt. Trở lại Tần Trang Viên giờ phút này hơn 4 giờ chiều, Tần Lao gia tử còn tại nằm viện, chưa có trở về, đầu năm mùng 1 trong nhà cũng không tính quặng cu ẻ a, còn có Tần Lam mấy cái đệ đệ. Tiểu gia hỏa an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên ghế salon xem TV. Bên cạnh cũng là Tần Hạo cùng đệ đệ của hắn Tần Văn Lương, hai người bọn họ huynh đệ. Hai người bọn họ đều gặp Tiểu Gia Hỏa, rất có điểm buồn cười nhìn lấy cái sau, Tiểu Gia Hỏa còn cùng bọn hắn đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt. Tần Lam thật đi làm ăn đi Tiểu Bằng Hữu, biết ta là ai không? Tần Hạo mở miệng hỏi. Tiểu Gia Hỏa lắc đầu ca, đứa nhỏ này là chúng ta khu biệt thự, cùng bối bối cùng nhau chơi đùa. Tần Văn Lương no y Tiểu Gia Hỏa gật gật đầu. Tần Hạo cười nói, uống gì Tiểu Gia Hỏa, mạnh tử nơi này không có mạnh tử, nước trái cây. Sữa bò muốn hay không? Tần Hạo trả lời, mạnh tử cái gì, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Không muốn Tiểu Gia Hỏa lắc đầu, ngại thanh mại khí trả lời. Đứa nhỏ này vẫn rất bắt bẻ. Tần Văn Lương im lặng nói, Tiểu Gia Hỏa thừa dịp Tần Hạo không tại, ánh mắt xám xịt chuyển thật ra, ta cho ngươi biến cái ma thuật như thế nào không thể hô thúc thúc ta, muốn cứ gọi ca ca đại ca ca ừm á ân a, đại thúc thúc là ca ca đại thúc thúc. Tần Văn Lương tâm mệt mỏi, hắn mới 18 tuổi được chứ. Vừa mới trưởng thành a ngươi sẽ ma thuật. Tần Văn Lương một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Ừm nha vợ ơ y thi tô tờ, ngươi cho ta biểu diễn xuống. Nhìn kỹ nha. Tiểu gia hỏa quay người móc túi, lại chuyển đến sau trong tay của nàng thêm một cái táo. Nàng thông minh a, còn biết dạng này liền có thể ăn vào hoa quả. Nàng có chu tờ đói bụng, muốn ăn trái cây. Tần Văn Lương trừng to mắt thật biến ra, giả đi, vì thế hắn trả chuyển động tiểu gia hỏa một vòng, thấy rõ ràng phía sau lưng nàng có cái gì hoa quả loại. Kết quả không phát hiện chút gì. Không thể nào a, Tần Văn Lương tự lẩm bẩm trở về cầm lấy hai chai bia tới Tần Hạo hỏi, nói thầm cái gì đâu a, không có ca ngươi trông thấy qua ma thuật có thể đem táo biến ra a, ngốc hả ngươi, ma thuật đều là giả. Tần Hạo im lặng lên. Tiểu gia hỏa chính mình gặm táo, mới mặc kệ bọn hắn hai huynh đệ nói cái gì, Tần Văn Lương chưa từ bỏ ý định, lại tại tiểu gia hỏa bốn phía xem một phen. Tiểu gia hỏa ánh mắt lần nữa chuyển một cái, trong miệng cười cười, sau đó đem ăn một nửa táo mất đi không sai cũng là mất đi. Thật lãng phí à, đều là Lăng Vân tại không gian bồi dưỡng đây. Làm Tần Văn Lương lần nữa nhìn tiểu gia hỏa về sau, trong miệng ấp há ấp úng biến biến cái này quả đào nhìn lấy tiểu gia hỏa ăn quả đào, Tần Văn Lương cả người mộng bức nữa nha. Ngươi làm sao đột nhiên hét lên? Tần Hạo trợn trắng mắt cho đệ đệ của hắn, cái sau vẫn là vẻ mặt đó. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng. Tần Văn Lương lại một lần kiểm tra ghế sofa, phát hiện cái gì hoa quả đều không có a, lại lần nữa mắt trợn tròn bên trong thật ra đần quá nha. Tần Văn Lương Tần Hạo không biết chuyện gì, cho nên nhẹ nhàng lắc đầu, mở ra bia đưa cho Tần Văn Lương. Tần Văn Lương xoa xoa con mắt nói, ca, ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút, đoán chừng là quá mệt mỏi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi tinh thần xảy ra vấn đề tiểu gia hỏa bổ đao, khẳng định là được thận hư. Tần Hạo cười ha ha, Tần Văn Lương mặt đều nhanh thành màu gan heo rồi, tiểu gia hỏa này cũng theo a ha cười to bận rộn hơn nửa giờ. Tần Lam đi ra, trong tay bưng lấy hai món ăn. Tần Hạo khỏe miệng giật một cái, nàng tỷ không phải thụ thương sao, làm sao còn có thể làm việc? Trong trí nhớ hắn tỷ không biết làm cơm, cái này có thể ăn? Tiểu gia hỏa chạy tới, xong chưa, xong chưa? Tần Lam cười nói, tốt, nhanh ngồi xuống, có muốn hay không ta cho ngươi ăn không nhà? Không mà tiểu gia hỏa lắc đầu cự tuyệt, nàng muốn chính mình động thủ. Làm Tần Lam mở ra món ăn đắp lúc, tiểu gia hỏa trong nháy mắt không có ăn cơm dục vọng. Ta muốn tìm ta ba ba. Nàng trốn đi, thật trốn đi, không phải nàng đả kích Tần Lam, chỉ nhìn thì không có bất kỳ cái gì muốn ăn.